Chương 73, tại sao lại là số 3? Cung Thiên Tuyết vừa thấy được Diêm Hạo Thiên kia vết máu đầy người, vết tờ thương chô nở dê cờ hờ tờ bộ dáng, lập tức lộ ra bi thương đau lòng biểu lộ. Ngươi rất đau a, đừng sợ, ta lập tức liền sẽ cứu ngươi đi ra. Nói, còn không chê bẩn muốn đi đụng chạm Diêm Hạo Thiên vết thương trên người. Lại tại Diêm Hạo Thiên phẫn nộ trong tiếng hô, bị một cái đẩy ra. Viêm Liệt nhìn thấy Cung Thiên Tuyết trên mu bàn tay vết đỏ, lập tức nổi trận lôi đình. Nắm chặt lên Diêm Hạo Thiên cổ áo, hung hăng một bàn tay lắc tại trên mặt của hắn. Diêm Hạo Thiên bị quăng ngã nhào trên đất, phun ra một ngu mờ máu. Viêm Liệt lại chưa hết giận, còn muốn tiếp tục đánh, lại bị Cung Thiên Tuyết giữ chặt. Viêm đại ca, ngươi đừng như vậy, ta không sao. Ta tin tưởng hắn không phải cố ý nói, nàng lại ngồi xổm Diêm Hạo Thiên trước mặt, ôn nhu thì thầm nói, ngươi nguyện ý nói cho ta ngươi tên là gì sao? Ta gọi Cung Thiên Tuyết, là cảnh tranh quốc công chúa, ngươi đừng sợ, ngươi chịu khổ đã đến cuối cùng, ta lập tức liền sẽ cứu ngươi ra ngoài, bất quá, ngươi muốn cùng ta ước định cẩn thận. Đánh trước thắng trận này đấu thú tranh tài có được hay không, bởi vì chỉ có thắng đấu thú tranh tài, ta mới có thể hướng quỷ thị đưa ra mua ngươi trở rời đi quỷ thị. Về sau, ta nhất định sẽ làm cho ngươi vượt qua cuộc sống thoải mái, ngươi nguyện ý tin tưởng ta không bất luận cái gì người bình thường. Tại cái này tối tăm không mặt trời đấu thú trường bên trong vùng vây mấy tháng, nghe được một cái mỹ lệ thiếu nữ nói muốn cứu hắn ra ngoài, đều tránh không được sẽ động cho. Huống chi, cái này mỹ lệ thiếu nữ vẫn là một quốc gia công chúa, còn đối với hắn như thế ôn nhu, như thế kiên nhẫn, thậm chí không trách cứ hắn vừa mới đả thương nàng. Cung Thiên Tuyết trong lòng tràn đầy chắc chắn. Nàng tin tưởng, chờ sau khi rời khỏi đây, cái này thú nô nhất định sẽ đối với hắn khăng khăng một mực. Quả nhiên, đang nghe nàng về sau, thú nô ánh mắt lộ ra sáng rực quan mang. Tại bất luận cái gì nhân xem ra, đều rất giống cái này thú nô bởi vì Cung Thiên Tuyết mà tràn đầy đấu trí cùng hy vọng. Cung Thiên Tuyết thỏa mãn cùng Viêm Liệt rời đi. Tại cửa ra vào thời điểm, Viêm Liệt xuất ra tiền đặt cọc đối quỷ sai nói, ta muốn mua số 3 thú nô. Quỷ sai lộ ra kinh ngạc thần sắc, số 3 chẳng lẽ không thể không đương nhiên có thể? Quỷ sai tiếp nhận tiền đặt cọc, nhẹ nhàng lầm bầm một câu, tại sao lại là số 3? Nhưng Cung Thiên Tuyết cùng Viêm Liệt đi quá gấp, cho nên cũng không có nghe thấy. Ba vào lúc giữa trưa, đấu thú chính thức bắt đầu. Hai cái bị miếng vải đen che lại chiếc lồng bị đẩy lên nguyên hình đấu thú trường trung ương nhất. Một cái chiếc lồng khoảng chừng cao 4-5 mét, một tòa phong ốc lớn như vậy, mà đổi thành một cái chỉ có 2 mét không đến chiếc lồng, tại nó phụ trợ hạ, lộ ra vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn. Ngay sau đó, một cái yểu điệu nữ tử thân ảnh xuất hiện tại cao cao trên khán đài. Nữ tử vừa xuất hiện, đám người chung quanh lập tức buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, như khói cô nương. Như khói cô nương hoan nghênh các vị cổ võ giả, bất chút thì giờ đến đây quan sát hôm nay đấu thú giải thi đấu. Như khói nở nụ cười xinh đẹp, thanh âm thanh thúy như hoàng oanh. Cứ việc không có nói chuyện lớn tiếng, thế nhưng là quỷ thị cái này kỳ quái cấu tạo, lại làm cho thanh âm của nàng có thể bị tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Hôm nay ra sân một phe là địa cấp sơ giai hổ răng kiếm, một phương khác là huyền cấp đỉnh phong số 3 thú nô. Ở đây chư vị cho rằng, đến cùng phương nào sẽ thắng đâu? Như khói vừa dứt lời, chiếc lồng bên trên tấm màn đen đắp lên phương treo dây thừng cùng nhau để lộ. Giống một tiếng thu giống, kinh thiên động địa, rung khắp vân tiêu. Trên khán đài, mấy người đều bị trước mắt xuất hiện cự thú, cùng nó kia kinh khủng uy áp dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Thấu chương xong.